Hoàng hôn ở Oviedo, chương 10:10, tôn hành giả giả hành tôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi mặc lên mình bộ váy đen lúc chiều Lệ Lệ đã chuẩn bị cho mình. Trang điểm thật xinh đẹp. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Bút Liên Tử, là người bạn thân nhất cũng là một siêu sao trong giới giải trí của công ty SGQ. Bữa tiệc được tổ chức tại 077 Club, nơi đây là chốn ăn chơi ruột của giới siêu giàu, cũng là nơi ăn chơi duy nhất mà các ngôi sao có thể đến mà không sợ lên bị đưa tin lên hot search, bởi vì nơi này cũng là của ông chủ bọn họ, Cố Thiếu Tranh, nơi chơi bời tử tế nhất thành phố này. Bối Vi đưa cả Lệ Lệ đi cùng bước vào một căn phòng VIP lớn nhất ở tầng 3. Club này chua làm 3 tầng. Hai tầng dưới là để tiếp nhưng khách bình thường, còn tầng 3 là dành cho những người trong giới giải trí. Chỉ riêng nơi này là có an ninh cơ mật, có cả một đội ngũ bảo an đứng bao vây cả tầng. Có gan cũng không ai dám làm loạn. Bước vào phòng, tất cả những người ở nhà chung đều đã có mặt, đến cả Alice sau khi trải qua chuyện cũng không bỏ được máu ăn chơi trong người mà đến tham gia. Bối Vi vui vẻ chào bọn họ, cô giao túi sách của mình lại cho Lệ Lệ rồi đi đến bàn lớn ngồi ngay bên cạnh Bút Liên Tử. Những trợ lý đi cùng thì ngồi ở một cái bàn nhỏ hơn bên góc trái. Sự xa hoa của nơi này bất kể là ai cũng muốn một lần được đặt chân đến. Việc khiến Bối Vi ngỡ ngàng không tin hơn là Lục Đình cũng nhận được lời mời tham gia tiệc sinh nhật này. Lúc nói điện thoại với nhau, Bối Vi có hỏi ra mới biết Bút Liên Tử là bạn cùng trường đại học với Lục Đình. Năm đó anh học ngành y còn Bút Liên Tử học dược, cuối cùng cô ấy lại theo con đường nghệ thuật. Vi Vi, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Bút Liên Tử vừa nói vừa mời rượu Bối Vi. Hai người vẫn thân thiết như ngày nào cứ gặp nhau là sẽ dính nhau không rời. Hai người là đôi bạn thân nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhất. Người ta nói trong giới giải trí rất khó có tình bạn thật sự, nhưng hai người này lại chính là một ví dụ điển hình để chứng minh rằng câu nói đó là sai. Bối Vi năm đó vừa bước chân vào thế giới này, ngoài Cố Thiếu Tranh thì Bút Liên Tử cũng giúp đỡ cho cô không ít. Bút Liên Tử là người duy nhất mạnh dạn đứng ra nói đỡ cho Bối Vi trong những lúc cô bị Alice và một vài người khác bắt nạt. Dần dần hai người hiểu về nhau nhiều hơn, thân thiết hơn, từ đó trở thành đôi bạn thân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Cho dù Bút Liên Tử chỉ là sao hạng B nhưng Bối Vi chưa bao giờ có lời đánh giá hay thẩm bình tài năng của bạn mình, cô luôn cổ vũ làm động lực cho Bút Liên Tử từng ngày. Cố Thiếu Tranh cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần, dù có là sao hạng A hay B, thậm chí chỉ là thực tập sinh, mọi người đều sẽ được tôn trọng như nhau. Anh không muốn xảy ra chuyện ganh ghét, đố kỵ để rồi tự mình hại người của mình. Lời nói của anh đúng là rất có trọng lượng. Cô vào đây đã 3 năm mà chưa từng chứng kiến cảnh người ở nhà chung bị chơi xấu lần nào. Dù bọn họ có ghét nhau ra mặt cũng không dám trực tiếp ra tay với nhau. Lương Thiệu cũng đến rồi. Chào anh Lương Thiệu. Bút Liên Tử lên tiếng to hớn hở chào đón người đàn ông. Lương Thiệu bước vào, việc đầu tiên là đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Bối Vi. Khi nhìn thấy cô xinh đẹp trong bộ váy khi ba u gợi, anh ta hẫng đi một nhịp. Cả người đột nhiên bất động vài giây, nhờ có Bút Liên Tử chạy lại kéo tay anh mới bừng tỉnh ra. Anh ta bị Bút Liên Tử kéo nhanh đi lại nồi ở bên còn lại của cô. Lương Thiệu đơn giản trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng quần tây trắng. Có là đơn giản thế nào cũng không làm mờ đi nét điển trai của người đàn ông, khiến Bút Liên Tử hoàn toàn quên đi chuyện vui hiện tại. Cô chìm đắm ngắm nhìn anh. Người phụ nữ này đã yêu thầm anh tròn 4 năm. Ngày đầu tiên cô gặp Lương Thiệu là vào một hôm diễn ra buổi họp ra mắt phim mới, lần đó cô được đóng vai nữ chính còn Lương Thiệu là vai nam phụ. Trong phim anh yêu cô điên cuồng nhưng cuối cùng vẫn không có được tình yêu của cô, còn ở đời thực thì Bút Liên Tử lại yêu thầm anh một cách mù quáng. Nhưng chưa bao giờ nhận được cái quay đầu của Lương Thiệu. Bút Liên Tử biết rõ người đàn ông cô yêu thầm cũng giống như cô đang yêu thầm một người khác, cô cũng rõ hơn ai hết người đó chính là Bối Vi. Bạn thân của cô, chính điều này đã khiến Bút Liên Tử trong lòng lại thoáng có một chút cảm xúc sai lệch đối với Bối Vi, nhưng bên ngoài vẫn luôn tỏ ra như không có gì. Buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Tất cả ăn rồi uống, hát hò nhảy nhót, không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Nóng hổi. Đến hơn 3 giờ sáng mọi người kéo nhau dùng xe của công ty trở về nhà chung, nơi đây chỉ còn lại Bối Vi, Bút Liên Tử, Lục Đình và hai người trợ lý. Bút Liên Tử và Bối Vi vẫn còn rất tỉnh táo. Cô ta muốn giữ Ối Vi ở lại để nói với nhau thêm vài chuyện vì để gặp được nhau cũng rất khó. Bút Liên Tử cả ngày ở nhà chung dự án cũng rất hiếm mới có được, còn Bối Vi ở cùng Cố Thiếu Tranh nếu không phải được nghỉ phép thì mỗi ngày cô đều bận rộn đến tận giữa khuya mới trở về, trời còn chưa sáng lại phải bắt đầu làm việc. Bối Vi cũng vui vẻ ở lại nói chuyện phiếm với hai người bạn của mình. Thời gian cũng trôi qua dần, còn chưa nói được mấy câu đã hơn 4 giờ sáng nhưng Bút Liên Tử vẫn chưa muốn quay về vì hôm nay là sinh nhật của cô ta nên. Bối Vi cũng vui vẻ ở lại với Bút Liên Tử lâu thêm một chút, dù sao nơi này đều là của người mình, không có gì đáng ngại. Cuối cùng Lục Đình lại không theo kịp được bọn họ mà chọn ra về trước. Hai cô trợ lý cũng rủ nhau ra ngoài bàn bạc nói chuyện gì đó, còn phải chuẩn bị xe trước. Trong phòng còn lại Bút Liên Tử và Bối Vi. Bút Liên Tử gọi đến vài ly Caesar cocktail, là một trong những loại cocktail mạnh nhất trong giới đồ uống có cồn. Bối Vi cũng không phải là chưa từng uống Caesar này nhưng dù cô có đô mạnh cỡ nào cũng không thắng nổi độ cồn của nó. Đến ly thứ hai cô đã có cảm giác lâng lâng, choáng váng, sau đó liền uống một ngụm nước lọc, ngồi một lát lại càng thấy cơ thể khó chịu, còn đổ mồ hôi khắp cả mặt. Bối Vi nhận ra sự thường của cơ thể mình. Cô thấy nóng càng lúc càng nóng, ngẩng đầu nhìn lên Bút Liên Tử, cô khó khăn nói ra từng chữ. Liên Liên, mình thấy khó chịu quá. Rượu này không đúng. Bút Liên Tử cũng bắt đầu nghiêng ngả. Hai tay ôm đầu đáp lại. Vi Vi. Mình cũng khó chịu, Vi Vi, lẽ nào rượu này bị người ta giở trò rồi? Bối Vi chưa từng bị bỏ thuốc nên cô cũng không biết khi một người bị bỏ thuốc có phải có cảm giác như mình bây giờ hay không, nhưng qua những bộ phim cô đóng có những cảnh quay hệt thế này, cô lúc đó cô phải diễn các biểu hiện y hệt như lúc này, cũng phần nào hiểu được bản thân đang bị hạ thuốc, nhưng nhìn Bút Liên Tử lại thấy có phần khác với bản thân. Cô ta nói mình cũng khó chịu nhưng mặt lại không đổ mồ hôi như Bối Vi, cũng không thở mạnh như cô. Khiến Bối Vi không biết đâu mới là thật đâu mới giả. Không biết ai mới thật sự bị hạ thuốc, cũng có thể Bút Liên Tử chỉ là say bình thường nhưng cô ta không phân biệt được, hoặc cũng có thể loại thuốc. Bọn họ bị hạ tùy theo cơ địa mỗi người mà có những biểu hiện khác nhau. Giả hành tôn, tôn hành giả. Bối Vi hoàn toàn rơi vào hoang mang, nhìn bản thân và Bút Liên Tử dần mất đi ý thức. Cách chương.